Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 190, hóa ra là hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 690 vạn đô la Hồng Kông này chính là Hoắc Văn Tuấn xin giao thu sau lấy ra toàn bộ tài chính, hủy bỏ tiền vốn sau thu hoạch lãi ròng lên đến 650 vạn, một cái làm người chấn động cùng chố mắt ngoác mồm con số. Coi như là Hoắc Văn Tuấn chính mình cũng không nghĩ đến dĩ nhiên có thể kiếm được nhiều như vậy, sau đó hắn lập tức tiến hành rồi giao hàng. Dù cho Hối Phong ngành đầu tư công nhân viên kiến nghị hắn tối nay giao hàng, Hoắc Văn Tuấn cũng không để ý đến, cố ý lựa chọn sớm rời sân. Cứ việc Hoành Quang Thực Nghiệp giá cổ phiếu còn có ngã xuống không gian, thế nhưng đối với Hoắc Văn Tuấn tới nói, hắn đã không lọt mắt này điểm lợi nhuận, hơn nữa nói thế nào hắn lần này cũng coi như là từ phía sau lưng Trang Gia trong bát cướp xuống một miếng thịt, để tránh đêm dài lắm mộng vẫn là thấy đỡ thì thôi. Hoắc Văn Tuấn rất tốt khống chế lại chính mình tham dục, lựa chọn toàn thân trở ra, như vậy mặc dù sẽ có chút tổn thất nhưng cũng ít đi phiền phức. Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn kiên trì, Hối Phong ngành đầu tư công nhân viên mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là duy trì không sai thái độ, cũng không có đắc tội Hoắc Văn Tuấn. Dù sao trước mắt thiếu niên này cứ việc tuổi còn trẻ, nhưng bản lĩnh nhưng không nhỏ, thành tựu thao bàn người, đối phương thao tác hắn toàn bộ đặt ở trong mắt, tuy rằng hoài nghi có vận khí thành phần, hoặc là được cái gì tin tức thế nhưng này đều không quá quan trọng, trọng yếu chính là Hối Phong cũng theo uống một hớp nước canh, như vậy chất lượng tốt khách hàng tự nhiên chỉ cho bọn họ coi trọng. Vì lẽ đó, Hoắc Văn Tuấn thuận lợi địa đệ trình giao thu xin, chỉ đợi ngày mai giao thu sau khi hoàn thành liền xin lấy ra. Dựa theo quy tắc cũng không phải nói Hoắc Văn Tuấn muốn lấy ra liền có thể lấy ra, hắn nhất định phải đợi được ngày kia mới có thể đem tài chính toàn bộ chuyển tới ngân hàng trong chương mục. Vậy thì không thể không nói thị trường chứng khoán Hương Cảng cùng kiếp trước trong nước A cổ khác nhau. Thị trường chứng khoán Hương Cảng tốt đẹp cổ như thế, cổ phiếu buôn bán có thể làm tê, không quay lại giao dịch liền có thể cùng ngày mua vào, cùng ngày bán ra, có thể cùng ngày buôn bán vô số lần, tùy tiện ngươi làm sao dằn vặt. Thế nhưng dằn vặt xong sau khi, muốn đem tài khoản bên trong tiền nói ra, phải đợi được ngày giao dịch sau khi cái thứ hai thời gian làm việc, đây chính là T2 giao thu, T chỉ chính là giao dịch một ngày kia. Ở T2 trước đây, khách hàng không thể lấy ra tiền mặt thực vật cổ phiếu cùng tiến hành mua vào cổ phần nhờ quản. Mà kiếp trước đại lục A cổ thì lại khác, ở năm 1992 lúc hỗ giao cũng là thực hành T0 giao dịch quy tắc, năm 1993 thâm giao cũng là thủ tiêu T1 giao dịch quy tắc, thực hành T0 giao dịch quy tắc. Nhưng là sau khi thị trường chứng khoán điên cuồng, cân nhắc đến nguy hiểm kiểm soát, bất đắc dĩ ở năm 1995 lại biến trở về T1 giao thu chế độ, mà giao dịch cũng là T1, tức cùng ngày mua vào chỉ có thể ngày thứ hai bán ra, không phải là cùng thị trường chứng khoán Hương Cảng tương đồng có thể cùng ngày mua vào cùng ngày bán ra chế độ. Sau khi T1 chế độ mãi cho đến 2020 năm đều chưa từng thay đổi. Mà thành thục thị trường chứng khoán đều là T0 giao dịch, từ điểm đó cũng có thể thấy được kiếp trước đại lục thị trường chứng khoán chế độ cũng không phải đặc biệt thành thục, quốc gia kiểm soát còn vô cùng nghiêm ngặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà thị trường chứng khoán Hương Cảng cùng hậu thế A cổ còn có sự khác biệt chính là không thiết ngày đó chứng giới hạn giá chế độ, một nhánh cổ phiếu một ngày chứng cái gấp 10 lần hoặc hạ cái gấp 10 lần cũng không có vấn đề gì, tình huống như vậy thậm chí càng khuếch đại tình huống đều cũng không hiếm thấy, mà không phải xem A cổ bình thường cùng ngày chứng 10. Liền chúng liền bản, những này thị trường chứng khoán Hương Cảng giao dịch quy tắc đối với tán hộ tới nói không thể nghi ngờ vô cùng bất lợi, đặc biệt dễ dàng chịu đến thị trường chứng khoán gợn sóng ảnh hưởng, thiệt thòi cái lộn chồng vó lên trời cũng không có bước đệm thời gian, còn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thế nhưng đối với Hoắc Văn Tuấn loại này có người có bản lãnh tới nói, chính là một cái to lớn cơ hội. Tuy rằng cứ như vậy, thị trường chứng khoán càng dễ dàng gợn sóng, nguy hiểm cũng lớn hơn, rất dễ dàng xuất hiện tăng vọt sụt giảm cục diện, nhưng không thể phủ nhận chính là lợi nhuận cũng càng thêm phong phú. Đối với làm tài chính ngành nghề người tới nói, có nguy hiểm là không thể bình thường hơn được, vì càng cao hơn lợi nhuận, bất chấp nguy hiểm là hoàn toàn đáng giá. Phía trên thế giới này chưa bao giờ thiếu hụt dân cờ bạc. Loại này cùng Âu Mỹ tương đồng rộng rãi chế độ cũng là sau đó Hồng Kông trở thành tài chính trung tâm rất trọng yếu một phần nguyên nhân. Trở lại chuyện chính, lần thứ nhất ra tay liền thu lợi khá dồi dào, chứng minh Hoắc Văn Tuấn ánh mắt những ngày qua hắn cũng không có nhàn rỗi, ngoại trừ Hoành Quang Thực Nghiệp ở ngoài còn phân tích hắn mấy chi hắn cho rằng có cơ hội để lợi dụng được cổ phiếu, đều không ngoại lệ đều là mâm tiểu nhưng cũng thu lợi nhanh. Như vậy cổ phiếu mặc dù sau lưng có Trang Gia thao bàn nhưng cũng sẽ không quá mạnh mẽ, mặc dù tồn tại nguy hiểm cũng không đến nỗi để hắn không còn sức đánh trả chút nào. Hơn nữa còn có một điểm, thời gian, hắn cần phải nhanh một chút kiếm được đầy đủ tài chính, sau đó mở ra đến tiếp sau kế hoạch. Sau khi một tuần, Hoắc Văn Tuấn lại ra tay mấy lần. Hắn đem nguyên bản 2 triệu tiền vốn tách ra, mỗi một lần tập trung vào cũng không nhiều, sau đó toàn bộ vận dụng 5 lần đòn bẩy, hoặc làm nhiều hoặc bán khống, phân biệt buôn bán mấy cái mục tiêu cổ phiếu. Một trận thao tác hạ xuống, trên căn bản đều có thu lợi, cứ việc có bao nhiêu có ít nhưng gộp lại nhưng là không phải một con số nhỏ. Sở dĩ tách ra buôn bán, ngoại trừ hạ thấp nguy hiểm ở ngoài, vẫn là vì không đưa tới sau lưng Trang Gia cùng người khác chú ý, Hoắc Văn Tuấn chỉ muốn tiếng trầm dầu to, có thể không muốn rước lấy cái gì phiền phức không tất yếu. Sự thực cũng như hắn suy nghĩ, bởi vì tài chính phân tán, đơn bút mức cũng không lớn, tiện luôn thao tác bí ẩn cẩn thận, Hoắc Văn Tuấn hành động cũng không có quá mức thu hút sự chú ý của người khác. Nhiều nhất là phụ trách giúp hắn thao bàn Hối Phong ngành đầu tư công nhân viên, có chút kinh ngạc cho hắn vận may thôi. Có điều Hoắc Văn Tuấn vẫn như cũ vẫn là rất cẩn thận phân biệt tìm không giống công nhân viên, đúng là không có vì vậy mà gây nên hoài nghi. Không đúng, còn có một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày qua, Hoắc Văn Tuấn thường xuyên có thể ở sở giao dịch bên trong gặp phải cái kia da rẻ ngăm đen kỳ quái thanh niên, hơn nữa hắn còn phát hiện một chuyện, vậy thì là người này có vẻ như cũng không có mua vào bất kỳ một nhánh cổ phiếu, bao quát trước Hoành Quang Thực Nghiệp, đại đa số thời điểm đều là chỉ xem không mua. Đồng thời trong miệng còn niệm nhắc tới thao, không ngừng phân tích một số cổ phiếu giá thị trường xu thế, phụ cận người chỉ khi hắn là cái cử chỉ quái dị người cũng không hề để ý, nhưng Hoắc Văn Tuấn nhưng không nhịn được trong lòng kinh ngạc. Bởi vì thanh niên phân tích cổ phiếu, dĩ nhiên cùng hắn lựa chọn ra tay mục tiêu có 7.80, trùng hợp, càng làm cho người ta lưu ý chính là cuối cùng cổ phiếu xu thế cùng thanh niên phân tích trên căn bản đại khái giống nhau. Này không thể nghi ngờ là một cái vô cùng làm hắn khiếp sợ sự. Chỉ ít giải thích người thanh niên này cũng không phải cái gì hời hợt hạng người, mà là có chân tài thực học. Điều này làm cho nguyên vốn là có chút quan tâm hắn Hoắc Văn Tuấn trong lòng tăng thêm một phần hứng thú, cân nhắc có cần tới hay không nhận thức một hồi đối phương. Nhưng mà vẫn không có hành động, lại nghe được sau lưng truyền đến một tiếng bắt chuyện. Vị tiên sinh này, Hoắc Văn Tuấn xoay người, biểu hiện trên mặt nhỏ bé không thể nhận ra phát sinh một tia biến hóa chợt khôi phục như thường, nhìn đi tới trước mặt ngăm đen thanh niên nhàn nhạt hỏi. Có chuyện gì sao, người tốt, thanh niên gãi gãi đầu, xem ra cũng không quá am hiểu đạo lý đối nhân xử thế, hai mắt nhìn chằm chằm Hoắc Văn Tuấn, trực tiếp mở miệng nói. Ta quan sát ngươi rất lâu, ngươi rất lợi hại, mua cổ phiếu đều là tiền lời suất cực cao, vì lẽ đó ta muốn cùng ngươi biết một hồi. Hoắc Văn Tuấn thoáng nhíu mày, trong lòng hơi kinh, không nghĩ đến chính mình không có đi tìm hắn, đối phương ngược lại chủ động tìm đến cửa. Càng làm cho Hoắc Văn Tuấn không nghĩ đến chính là chính mình đang quan sát thanh niên đồng thời, đối phương dĩ nhiên cũng nhạy cảm chú ý tới chính mình, hơn nữa nhìn lên quan sát thời gian cũng không ngắn, lại rất rõ ràng hắn mua cái nào cổ phiếu. Trong lòng âm thầm nhấc lên một tia cảnh giác, Hoắc Văn Tuấn ngữ khí bình thản, không khách khí nói. Ngươi là ai? Thanh niên sững sờ chợt biết được chính mình có vẻ như có chút đường đột, áy náy nở nụ cười, nói rằng. Thật không tiện tự giới thiệu mình một chút, ta tên Phương Triển Bác. Nghe được tên Phương Triển Bác, Hoắc Văn Tuấn trong mắt lóe ra một vệt tinh mang. Hóa ra là hắn, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt. Cách chương.